Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 54, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên nhỏ đã sống trong cảnh cơm no áo ấm, cơ thể cũng được điều dưỡng rất tốt ở kinh thành. Nguyệt sự của nàng luôn rất đúng nhưng không hiểu vì sao, tháng trước lại chậm 2 ngày, lúc đó vừa đúng dịp tang kỳ của Tạ Mạo, phủ trên dưới đều bận rộn, nàng cũng không để ý lắm. Sau này mời lang trung bắt mạch, cũng không nhìn ra điều gì. Chỉ nói là do bị kinh hãi rồi lại bận rộn việc vặt, cơ thể không được điều dưỡng tốt, mới dẫn đến Nguyệt Tín đến muộn, không có gì đáng ngại. Lang trung kê thêm thuốc bổ, A Yên ngoan ngoãn uống. Vốn dĩ cho rằng lần trước đã chậm trễ, sau này đều phải muộn 2 ngày, ai ngờ lần này lại rất đúng, vừa đúng ngày là đến. A Yên vừa ngạc nhiên, vừa rụt người lại, nàng từ trước đến nay khi nguyệt sự rất ít khi bị đau, trừ khi thèm ăn đồ ăn lạnh. Nếu không cũng chỉ hơi đau một chút khi mới đến, rất nhanh sẽ khỏi. Cũng không biết có phải là do tháng trước bị rối loạn hay không, cảm giác đau lần này nặng hơn bình thường mấy phần. Nàng ôm bụng nhỏ gọi Lư Ma Ma đến, một mặt đi vào xương phòng thay nguyệt sự đới, một mặt sai người nấu nước gừng ấm người. Mãi đến khi uống một bát, khó chịu trong bụng mới nhẹ đi một chút. Vì cơ thể không thoải mái, cô cũng không có tâm trạng tắm rửa. Để Lư Ma Ma đổ nước ấm vào túi chườm đặt trong chăn, sau đó nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo ngủ rồi thu mình trên giường. Trong phòng tắm, Tạ Đĩnh ngâm mình đến khi nước đã ấm mới đứng dậy. Mấy ngày nay ở biệt viện bàn bạc chuyện đánh Lũng Hữu, thực sự đã tốn không ít tinh thần, làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, trước khi ngủ cũng chỉ vội vàng lau qua loa, cũng không có thời gian tắm rửa. Tối nay cuối cùng cũng trở về nhà, tuy bị A Yên vạch trần chuyện xấu hổ thời trẻ, suýt chút nữa không giữ được mặt mũi nhưng trong lòng lại rất thoải mái vui vẻ. Hương thơm từ nước tắm bốc lên khắp phòng, hắn nhắm mắt ngâm mình nửa ngày, trong đầu đem chuyện đánh Lũng Hữu cẩn thận suy diễn lại một lần, khi mở mắt ra, mệt mỏi tích tụ đã tan biến hết. Huyết khí toàn thân như bị nước nóng ngâm đến dần sôi lên, hắn điều tức hồi lâu, mới làm như không có việc gì bước ra. Trong phòng dường như không có ai, thật yên tĩnh, hắn thầm ngạc nhiên. Vừa muốn đi đến gian phòng bên cạnh tìm A Yên, khi đi qua chiếc giường chạm trổ tinh xảo, lại thấy nàng đã lên giường đi ngủ. Ánh nến trong phòng lờ mờ, chăn gấm đã được thay thành hình đôi uyên ương, mái tóc xanh mượt của nàng xõa trên gối, bóng lưng hơi cuộn tròn. Hắn co gối lên giường, nghiêng người nhìn, thấy nàng hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Tạ Đĩnh trong lòng hơi căng thẳng, khẽ nói, không khỏe sao, hả? A Yên hé một đường mắt. Tạ Đĩnh chui vào chăn gấm, cúi người qua thì lồng ưng ực gần như bao trùm lấy nàng, sắc mặt không tốt lắm, ngủ cũng cuộn tròn như vậy, là bị bệnh sao? Chỉ là hơi mệt thôi, không sao đâu. A Yên ngại nói ra chuyện nguyệt sự, chỉ ôm chặt lấy túi chườm trong ngực, cố gắng cười một chút. Phu quân mau ngủ đi, sau đó nhẫn nhịn từng đợt đau âm ỉ kéo đến, co người lại như con tôm. Bên ngoài tiếng mưa càng lúc càng lớn, dày đặc gõ vào lá trúc. Tiết trời đã khá ấm áp, than trong nhà đã dỡ bỏ, bình thường ngủ không cảm thấy lạnh, nhưng đêm nay mưa dầm trở rét, dù Ngọc Lộ cố ý đổi chăn gấm dày hơn, bụng dưới vẫn như bị nước mưa ngâm, đau đớn không ngừng. Nhất là khi túi chườm dần lạnh, không còn hơi ấm thì cảm giác đau càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không ngủ được, ôm bụng nhẹ nhàng nghiêng người, người đàn ông đặt tay lên trán nàng. Không cảm thấy chán nóng liền dùng ngón tay chạm vào cánh tay nàng. Nếu không ngủ được thì cứ nắm lấy ta. Thấy Yên không lên tiếng, hắn liền nắm lấy tay nàng. Vừa chạm vào, mới phát hiện đầu ngón tay nàng lạnh hơn bình thường một chút, không giống như được ủ ấm trong chăn, không khỏi mở mắt ra. Bị bệnh thật sao? Không phải bị bệnh, chỉ là hơi đau một chút, nữ tử mỗi tháng đều. À, Yên nói nhỏ, cảm thấy bàn tay hắn thực sự ấm áp. Có chút luyến tiếc mà đặt tay còn lại lên. Năm ngón tay Tạ Đĩnh hơi co lại, tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Chuyện khuê phòng, hắn ít nhiều cũng biết một chút, cảm nhận được sự xấu hổ và lúng túng của thiếu nữ. Hắn ngậm miệng lại, chỉ dịch vào trong một chút, không hề báo trước mà vươn tay ôm nàng vào lòng, khiến lưng nàng dán vào ngực mình. Người luyện võ quanh năm, huyết khí phương cương, cơ thể như một lò sưởi nhỏ. Cách hai lớp áo ngủ cũng có thể cảm nhận được hơi ấm. Hơi lạnh bên ngoài cửa sổ như bị ngăn cách, khi hơi ấm lan đến toàn thân, cơ thể A Yên vì lạnh mà đau đớn cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút. chỉ là bụng dưới vẫn không thoải mái, như bị thắt nút, cảm giác đau âm ỉ không dứt. Bàn tay Tạ Đính không thầy dày cũng tự động đặt lên eo nàng. Là chỗ này đau sao? Bụng dưới, A Yên cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay hắn dần nóng lên, cả người được hơi thở của người đàn ông bao bọc, trong đêm tối vô cớ có chút tim đập loạn nhịp. Nàng hơi khó chịu mà dịch ra ngoài, phát hiện hô hấp của Tạ Đính không còn bình ổn như vừa rồi, vừa muốn nói ôm là đủ rồi. Ai ngờ bàn tay kia lại di chuyển xuống dưới, dán lên bụng dưới của nàng. A Yên giật mình, vội vàng giữ chặt bàn tay kia lại. Tạ Đính hơi dừng lại, ngay sau đó liền cười khẽ. Hoảng cái gì, sợ ta ăn thịt nàng sao? Sở Yên, hắn đường hoàng đặt bàn tay lên bụng dưới nàng, hơi ấm nóng hổi từ lòng bàn tay truyền đến, đóng vai trò như một lò sưởi nhỏ để sưởi ấm. Khi đầu và cổ chạm vào nhau, hơi thở cũng theo đó di chuyển đến bên tai. Ta thấy nàng lạnh đáng thương mới giúp nàng ủ ấm thôi, không có ý định làm gì khác. Trong đầu nàng rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ nàng cho rằng, trong ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn vành tai thiếu nữ dần ửng hồng, có chút thâm ý, A Yên muốn chui xuống dưới giường. Vừa rồi khoảnh khắc kia, nàng thực sự cho rằng Tạ Đính nảy sinh ý đồ xấu xa, theo bản năng liền giữ chặt lại. Giờ phút này hắn lại là người cáo trạng trước, mang danh nghĩa quang phong lỗi lạc hảo tâm giúp đỡ, cố ý đổ tội danh lên đầu nàng, nói giống như nàng suy nghĩ lung tung vậy. Tiếng cười khẽ kia thật đáng ghét, A Yên tức giận, nhịn không được véo cánh tay hắn. Tạ Đính cảm nhận được sự buồn bực của cô, thấy tốt thì thu. Được rồi, hắn cố ý chọc ghẹo nàng, thấy người trong lòng không hề tâm như nước, đã là khá hài lòng. Giọng điệu liền khôi phục lại vẻ nghiêm chỉnh, ngửa đầu ra sau nói. Ngày kia ta phải ra chiến trường, ngày mai còn có việc phải bận, phải dậy sớm sắp xếp. Ngủ thôi, A Yên nghe vậy thì ngớ người. Ra chiến trường, ngày mai nói cụ thể. Tạ Đính kéo cơ thể nàng dịch ra ngoài vào lòng mình, khép mắt nói. Ngoan ngoãn ở yên đó, đừng làm phiền ta ngủ. A Yên mím môi, cả nhiên không dám động đậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tạ Đính rời khỏi phủ đệ từ sáng sớm, giải quyết một số công việc ở thư phòng bên ngoài, sau đó đến phủ trưởng sử vào cuối giờ thìn. Giả Tuân và mấy vị văn quan võ tướng thân tín đều đã đến. Tạ Lệ cũng được mời tới, cửa sổ đều đóng kín, bên ngoài có thị vệ canh gác. Trong phòng chỉ có những người quan trọng tham gia vào việc này. Tạ Đính trải tấm bản đồ treo trên tường ra, trước tiên chỉ vào kinh thành và mấy châu thành ở phía nam, nói. Năm ngoái, dân lưu vong ở Vân Nam gây bạo loạn, bên kia cố ý thả lỏng, ngấm ngầm xúi dục dân lưu vong đi lên phía bắc, đã chiếm được mấy tòa châu thành như Tư Châu. An Nam đô hộ phủ Khóa Ni đứng nhìn, vị kia ở Quý Trung lại là kẻ vô dụng mà ai cũng biết, triều đình đã phái binh đi dẹp loạn. Với trí tuệ của chư vị, chắc hẳn có thể đoán ra kết quả trận chiến. Mọi người trong phòng đều là thân tín của vương phủ, hiểu rõ chút nội tình của cấm quân, cũng biết trận chiến này triều đình miễn cưỡng ứng phó, vì bảo vệ uy nghi hoàng gia ở kinh thành mà phải chống đỡ, thực chất là bên ngoài mạnh mẽ bên trong suy yếu. Đến lúc đó, hoặc là thất bại tự vạch trần điểm yếu, hoặc là hao tổn tiền của làm trống rỗng quốc khố, dù sao cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Mọi người đều không có ý kiến gì, Tạ Đính bèn chĩa mũi kiếm vào Lũng Hữu. Trịnh Giải nhiều lần khiêu khích gây sự, dã tâm sói lang đã rõ ràng. Lần trước xuất binh tiến về phía đông, chiếm được thành Cao Bình bịt kín ít hầu, dao đã kề trên cổ, Trịnh Giải vẫn không an phận, thực là mối họa lớn. Lần tuần biên tháng chạp ta đã từng đến Lũng Châu, dò xét được nội tình của Trịnh Giải, bên ngoài thì mạnh nhưng bên trong lại yếu. Chuyện này trước đây ít người biết. Bây giờ nói ra, lập tức có người đoán được ý định của hắn. Vương gia là muốn thừa lúc kinh thành không rảnh lo, thừa cơ chiếm lấy Lũng Hữu. Trịnh Giải rình mò bên cạnh, thật sự phiền phức. Tạ Đính vừa nói vừa giải thích sơ qua về tình hình hư thực của Lũng Hữu mà hắn đã thăm dò được. Các võ tướng dưới trướng Hà Đông phần lớn đều từng trải qua trăm trận. Văn quan tuy chưa chắc đã thân chinh ra trận, nhưng người có thể được Tạ Đính triệu đến trước mặt. Cũng từng tham gia chiến sự với tư cách mưu sĩ, Tư Mã. Tuyệt đối không phải là người nhút nhát sợ hãi chiến tranh. Lần trước Tạ Đính lấy trận chiến Cao Bình để răn đe kẻ tiểu nhân, cũng khiến sĩ khí trong quân tăng cao, bây giờ hắn muốn đoạt lấy Lũng Hữu, phần thắng không ít. Có người lo lắng việc xuất quân không có danh nghĩa chính đáng, nên mọi người nhanh chóng bàn bạc và thống nhất ý kiến. Nửa tiếng sau, mọi người đều không có ý kiến gì khác. Tạ Đỉnh bèn nhìn Nhị Thúc Tạ Lệ, nói, lần này xuất chinh, vẫn do cháu đích thân cầm quân, Chu lão tướng quân, Bùi tướng quân theo cháu xuất chinh, cố gắng đánh nhanh thắng nhanh. Tam thúc tuần biên đã lâu cũng nên đổi người về nghỉ ngơi một thời gian, việc phòng thủ biên giới, xin giao cho Nhị Thúc một khi chiến sự ở Lũng Hữu nổ ra, Bắc Lương có thể sẽ phái người đến thăm dò, xin Nhị Thúc tăng cường phòng thủ, không để xảy ra bất kỳ sơ hở nào ở cửa ải. Việc phòng thủ biên giới là việc tối quan trọng, phải có Nhị Thúc đích thân đến trấn giữ mới có thể yên tâm. Giọng nói trầm ổn, thần sắc cũng vô cùng trịnh trọng. Sắc mặt Tạ Lệ khẽ biến đổi, trong mắt người ngoài, sự sắp xếp này quả thật thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nền tảng của Hà Đông là phòng thủ biên giới. Cho dù 2 năm nay không có chuyện gì xảy ra, việc tuần biên vẫn không hề lơ là, luôn do Tạ Đỉnh và hai vị thúc thúc luân phiên nhau, đích thân dẫn binh đi tuần tra, chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng đối với Tạ Lệ mà nói, sự sắp xếp lần này có chút kỳ lạ. Tạ Đỉnh dẫn binh tiến thẳng vào Lũng Hữu, mang theo Chu Liệt và Bùi Đề đi, để lại Cữu Cữu Vũ Hoài Trinh vốn giỏi dụng binh không điều động, lại điều Tạ Ngụy trở về Ngụy Châu ổn định hậu phương. Điều ông đi tuần biên, nhìn như giao trọng trách, nhưng thực ra có chút ý tứ để ông nhàn rỗi. Trừ phi Bắc Lương thực sự xuất binh tấn công, nếu không, ông vừa không lập được chiến công đánh Lũng Hữu, vừa rời xa Ngụy Châu, bị kẹt lại với việc tuần biên. Tạ Lệ không lộ vẻ gì, liếc nhìn Bùi Đề, vị kia dường như không phát hiện ra điều gì, vì đã biết và bàn bạc xong chuyện này ở biệt viện, chỉ nhìn vào bản đồ. Đã là võ tướng, cuối cùng cũng phải lập công trạng để an thân lập mệnh. Tước vị bày ra ở đó, Tạ Lệ dù là thúc phụ của Tạ Đỉnh, lại có tư lịch lâu hơn, chiến công nhiều hơn, cũng chỉ có thể nghe theo điều phái. Tình hình như vậy, nếu còn từ chối, khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ. Bèn chắp tay nói, vương gia yên tâm, việc phòng thủ biên giới quan trọng, thuộc hạ nhất định không phụ lòng. Làm phiền Nhị Thúc rồi, vẻ mặt Tạ Đỉnh không hề thay đổi. Mọi việc cứ thế được quyết định, vì 2 ngày sau sẽ lên đường, mọi người giải tán để chuẩn bị. Bên ngoài thành Ngụy Châu, Chu Hy Diệc cũng lặng lẽ lên đường. So với Hà Đông có hùng binh thiết kỵ ngày đêm thao luyện để chống giặc mạnh, binh lực của Kiếm Nam không mạnh bằng, lợi thế là có địa thế hiểm trở. Nếu không phải Trịnh Giải là kẻ nửa vời, mơ ước sản vật phong phú và núi cao hiểm trở của Kiếm Nam, thường xuyên quấy nhiễu thăm dò ở biên giới hai bên, Chu gia chưa chắc đã muốn nhúng tay vào chuyện này. Lần này đã quyết định liên thủ đánh Lũng Hữu, Chu gia cũng chọn cách đánh trống gieo hò, giả vờ thanh thế từ phía sau đánh gọng kìm, khiến Trịnh Giải không thể chăm sóc cả đầu lẫn đuôi, chỉ cần phân tán một ít binh lực là đủ. Đến lúc đó, Tạ Đỉnh có thể tiến thẳng vào. Hiện tại đã định xong kế sách đánh địch, ngay cả việc phân chia chiến lợi phẩm sau khi Trịnh Giải tự diệt vong cũng đã bàn bạc xong xuôi. Chu Hy Giật ở Ngụy Châu không có việc gì làm, cần nhanh chóng trở về phục mệnh. Để tránh xảy ra sai sót trên đường, hắn vẫn để tùy tùng đi theo phía sau. Hắn chỉ mang theo ảnh vệ bên cạnh, cải trang thay đổi thân phận một mình đi trò xiếc này hắn cực kỳ giỏi, hơn nữa còn rất thích. Trước khi đi, đứng trên đỉnh núi nhìn lại, thành Ngụy Châu thu hết vào tầm mắt. Chuyến đi Ngụy Châu này, quả thực thu hoạch rất lớn. Không chỉ được thấy cảnh tượng Thái Bình dưới sự cai trị của Tạ gia, khi bàn mưu tính kế cũng coi như được lĩnh giáo phong thái của Tạ Đỉnh và các võ tướng thân tín, vô cùng bội phục. Hơn nữa, còn gặp được một cô nương xinh đẹp, ngày đó ở cửa ngõ yên tĩnh, đôi mày ngài của thiếu nữ khi vén rèm xe ngựa bên hông vẫn còn in đậm trong tâm trí, tuy ăn mặc giản dị nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp. Diện mạo như vậy, ngay cả ở kinh thành cũng không tìm ra được mấy người, huống chi nàng thần tình nhàn nhã, khí độ cao quý. Thực sự là mỹ nhân vạn dặm mới tìm được một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trăng tròn chờ gả còn như vậy, không biết sau khi gả chồng, tư thái nở rộ, trang điểm lộng lẫy bằng vàng ngọc, sẽ diễm lệ dạng người đến mức nào. Tiếc rằng thân phận chưa rõ, không thể gặp mặt, Chu Hy Giật cảm thấy khá tiếc nuối, trong lòng thầm than một tiếng, thúc ngựa phi nhanh đi. Xuân Ba Huyền, A Yên đương nhiên không biết những điều này, cho dù biết cũng không coi là chuyện lớn. Dung mạo là do cha mẹ ban cho, ở kinh thành nàng đã không ít lần bị người ta dòm ngó, chỉ là môn đình thái sư phủ che chở, không ai dám làm càn mà thôi. Thiên hạ mỹ nhân như mây, mỗi người một vẻ, chẳng lẽ ra đường đều phải đội khăn che mặt sao? Chuyện này đều đã thành thông lệ. Giờ phút này xuân nồng hoa rộ, trong lòng nàng lo lắng cho Tạ Đỉnh. Lần trước Tạ Đỉnh xuất chinh, nàng còn chưa từng thấy cảnh tượng đổ máu chém giết, cho dù lo lắng bất an, cũng không đến mức thế nào. Bây giờ thì khác rồi, sự hung hiểm và đẫm máu trong vụ ám sát đêm Nguyên Tiêu, giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh hồn bạt vía. Nàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ Tạ Đỉnh lảo đảo đi đến trước mặt nàng, trên người đều là những vết máu loang lổ, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng có những vết máu đáng sợ. Độc tính xâm nhập cơ thể, hắn mệt mỏi như nỏ mạnh hết đà, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, quỳ xuống rồi ngã vào lòng nàng. Khi thị vệ nặn máu độc ra, những vết bầm tím lớn càng thêm chói mắt. Đó mới là chém giết thực sự. A Yên nhớ rằng, khi Tạ Đỉnh dưỡng thương ở thư phòng bên ngoài, ngoài vết thương do thích khách đêm Nguyên Tiêu gây ra, trên lưng còn có những vết sẹo cũ, bên hông cũng có vết thương chưa lành đã bị rách ra. Những lúc đó hẳn cũng ngàn cân treo sợi tóc. Những chuyện này, mỗi lần A Yên nghĩ đến đều cảm thấy đau lòng. Cho dù vẫn giữ ý định chia đôi ngả, dáng vẻ của Tạ Đỉnh trong lòng nàng, thực ra đã âm thầm khác xưa. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tạ Đỉnh không còn là tảng đá sắt lòng dạ cao ngạo như thuở ban đầu, mà nàng đối với hắn, cũng từ sự kính sợ đề phòng ban đầu, biến thành sự phức tạp khó nói như bây giờ. Sẽ cảm thấy năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp khi cùng hắn nặn bùn vẽ tranh, gầy đàn không hầu, sẽ tâm viên ý mã, căng thẳng hoảng loạn khi hắn cố ý mập mờ, sẽ cảm thấy an tâm vững chãi khi nắm tay hắn, cũng sẽ trong đêm khuya say giấc, vô thức giúp vào lòng hắn. Nếu gác lại những lo lắng kia, thật ra nàng cũng từng vì hắn mà tim đập rộn ràng, giống như trong giấc mộng đèn hoa rực rỡ mấy ngày trước, luyến tiếc vòng tay của hắn, thầm sinh vui mừng. Con đường phía trước quá xa xôi, khó có thể chạm tới. Mà hiện tại, trong lòng nàng chỉ chứa đầy lo âu, sợ Tạ Đỉnh ở xa trường sơ ý xảy ra chuyện chẳng lành, như lần trước thân mang trọng thương, chịu nhiều đau khổ. Chuyện chuẩn bị chiến tranh nàng không giúp được gì, giờ phút này ngược lại nhàn rỗi đến hoang mang. A Yên tinh thần bất định, đi tới đi lui trong sân. Đợi đến tối Tạ Đỉnh trở về từ biệt riêng với nàng, liền thấy thiếu nữ áo xuân đơn bạc, thân hình mảnh khảnh ngồi bên bàn dài, đang nghịch một đống bùn đất. Nhưng rõ ràng là nàng không để tâm vào việc đó, những con thỏ tai dài đã nặn xong bên cạnh đều đã khô gần hết, mà nàng thì vẫn cầm một vốc bùn dẻo dai trong tay. Giống như là đang vô thức ăn. Tạ Đỉnh cố ý bước nhẹ chân, đi đến bên cạnh cúi đầu nhìn, ánh mắt của thiếu nữ dừng trên bức tượng người đẹp trên kệ, nửa ngày cũng không phát hiện ra hắn đã đến, tâm tư cũng không biết bay đi đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tự giác cong môi, khẽ ho khan một tiếng, nói. Bùn sắp nhào nát hết rồi, còn chưa nghĩ ra muốn nặn gì sao? Thiếu nữ giật mình quay đầu lại, chạm phải ánh mắt hàm tiếu dò xét của hắn, trong lòng không hiểu sao có chút hoảng loạn, lúc đứng lên suýt chút nữa đã va vào bàn dài. Phu quân, sao ngài lại có thời gian qua đây? Bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa, tranh thủ được chút thời gian. Tạ Đỉnh vừa nói vừa cầm lấy cái phôi bùn thỏ đã nặn xong trong tay. Ngày xưa có đồ sơn thị nữ hoa đá vọng phu, đây là cái gì? Mỗi ngày nặn một con thỏ bùn, đợi ta mặc giáp khải hoàn trở về sao? Không phải, A Yên hừ nhẹ một tiếng, lại hỏi, tối nay có dùng bữa không? Trước khi đi có chút việc cần bàn giao, tối nay không ra được thư phòng bên ngoài. A Yên gật gật đầu, tự biết thư phòng bên ngoài lui tới đều là văn võ quan viên, lúc này lại đang thương nghị chuyện quan trọng, nàng không tiện tùy ý qua lại, liền nói. Vậy ta làm chút điểm tâm, bảo người đưa cho mama, phu quân coi như là ăn khuya, lót dạ. Được, Tạ Đỉnh khẽ gật đầu. Trong phòng trong nháy mắt lại rơi vào tĩnh lặng, giống như trong lòng chứa đầy lời muốn nói, nhưng lại bị một lớp sa mỏng che chắn, không biết nói từ đâu. Vẫn là A Yên mím môi, mở miệng trước, Trịnh Giải dù sao cũng là tiết độ một phương, không dễ đối phó đâu nhỉ. Khó đến mấy cũng phải tiêu diệt. Vậy, A Yên không biết xa trường là tình hình gì, giờ phút này nhìn dáng người cao lớn của Tạ Đỉnh, muốn hỏi vết thương của hắn đã khỏi hẳn chưa, dặn dò hắn ở ngoài cẩn thận hành sự. Nhưng lại cảm thấy những lời này nói cũng như không. Trong lòng do dự một lát sau, cuối cùng cũng ngẩng đầu nói. Xuất chinh là đại sự, mặc kệ tổ mẫu, bà mẫu hay là ta và đường muội bọn họ đều đang mong phu quân bình an trở về. Có một vật nhỏ tặng cho ngài. Nàng vừa nói vừa rửa tay trong chậu đồng bên cạnh, kéo Tạ Đĩnh đi vào nội thất. Đến trước giường hòm, mở cửa tủ, lấy ra chiếc hộp gấm được bọc lớp gấm dày cộp đặt trên cùng. Mở nắp hộp ra, bên trong là một cái bùa hộ thân. Trước đây chùa Long Ân ở Kinh Thành đã làm pháp hội 7 ngày 7 đêm cho xá lợi Phật cốt. Đây là do đại sư đích thân làm và đã khai quang trước Phật, có thể phù hộ người bình an thuận lợi. Nàng có chút ngại ngần mím môi, nói, phu quân có lẽ không tin những điều này, thậm chí có thể cảm thấy vướng víu. Nhưng vật này rất quý giá, phu quân mang theo bên mình, bọn ta cũng có thể yên tâm hơn. Vừa nói, vừa nâng hai tay dâng bùa hộ thân lên. Tạ Đĩnh tuy không sùng bái đạo Phật, nhưng cũng biết pháp hội ở chùa Long Ân có rất nhiều cao tăng tụ tập, vô cùng long trọng. Những vật đã được khai quang lúc đó cũng vô cùng quý giá. Nhìn cách A Yên bọc lớp gấm dày cộp là biết, dù sao thì những bức tranh chữ trị giá ngàn vàng kia nàng đều tùy ý bày trên kệ, vật này lại được nâng niu trân trọng, đủ thấy vị trí của nó trong lòng nàng. Tạ Đĩnh hơi ngẩn người, bùa hộ thân quý giá như vậy nên để nàng giữ. Ta ở nhà thì có thể có chuyện gì? A Yên cười, nắm lấy tay trái của hắn, đặt bùa hộ thân trang trọng lên. Bất kể là ai, điều mong cầu lớn nhất hiện nay chắc hẳn đều là phu quân bình an trở về. Nàng lấy danh nghĩa của mọi người, nói ra nỗi lo lắng riêng tư. Tạ Đĩnh đổ máu chinh chiến những năm này, trên tay đã nhuốm vô số mạng người, thật ra không tin điều này lắm. Nhưng đây là đồ của nàng, lúc sắp biệt ly, nàng lại lo lắng và trịnh trọng tự tay đặt vào lòng bàn tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn đôi mắt trầm tĩnh kia, tay không tự giác luồn vào trong ngực, cất bùa hộ thân cẩn thận. Gió ấm thổi qua khung cửa sổ, hoa đào trong sân nở rộ. Hắn có thôi thúc muốn ôm nàng vào lòng, lại sợ quá vội vàng, khiến cô nương nhỏ xinh lòng đề phòng, đành phải siết chặt ngón tay nhẫn nại. Trong đôi mày mắt lạnh lùng, vẫn là nổi lên vẻ dịu dàng. Yên tâm, ngoan ngoãn đợi ta trở về là được. Đêm đó, thư phòng bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Tạ Đĩnh đã cùng hai vị lão tướng Tiêu Mại và Bùi Đề mặc giáp lên đường. Ngoài thân vệ của Vương Phủ và thân vệ của hai vị lão tướng, còn chọn thêm 2.000 kỵ binh tinh nhuệ cùng đi. Lúc này đều đã chỉnh tề đội ngũ tại giáo trường ngoài thành Ngụy Châu. Các nữ quyến vẫn như cũ tiễn đưa ở cửa phủ. Giống như lần trước, lão Thái Phi và Thái Phi, A Yên đứng ở phía trước nhất. Mấy vị chị dâu mang theo con cái đi cùng bên cạnh. Tạ Tranh vì tuổi đã lớn, lần này cũng được chọn tùy quân xuất chinh, mặc áo giáp chỉnh tề đi theo phía sau Tạ Đĩnh. Trong ánh bình minh mờ ảo, nghi vệ của thân sự phủ sừng sững đứng thành hai hàng. Người xuất chinh đều mặc áo giáp chỉnh tề, ngựa chiến xếp thành trận, giống như dây tiếp theo có thể lao đi như hồ. Tạ Đĩnh nguyên bội kiếm nặng, dưới giáp sắt lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt đảo qua Vương Phủ nguy nga, đảo qua lão Thái Phi run rẩy đứng đó và võ thị tư thái hiên ngang, cuối cùng dừng lại trên người A Yên. Thiếu nữ gả đến chưa lâu, chung quy không bằng thành phủ của bà mẫu. Cho dù cách xa mấy chục bước, cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng trong đáy mắt nàng, trong buổi sáng mùa xuân này, chiếu thẳng vào đáy lòng. Tư thái của nàng khi hai tay nâng bùa hộ thân trong xuân ba huyền ngày hôm qua bất chợt hiện lên, Tạ Đĩnh dù có vô địch bất bại, trăm trận trăm thắng, trước khi mọi việc ngã ngũ cũng không dám vỗ ngực nói sẽ không có nửa điểm sơ suất. So với lần trừng phạt nhỏ ở Cao Bình trước, lần này là cử binh tiễu diệt, ác chiến. Liên quan đến tính mạng tồn vong, Trịnh Dài nhất định sẽ liều chết một trận. Con đường phía trước vẫn là khó lường, sau lần tiễn biệt sáng nay, không ai biết ngày gặp lại sẽ là khi nào. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm dần dần siết chặt, hắn nhìn thẳng vào thân ảnh yểu điệu ở đằng xa, đột nhiên thúc ngựa rung dây cương, đi về phía cửa Vương Phủ. Bàn tay kia hướng về phía A Yên ngoắc ngoắc, như là có lời muốn dặn dò. Tiếng vó ngựa lộc cộc dẫm lên tấm đá xanh, trong chốc lát đã đến trước mặt, A Yên bước ra vài bước rồi dừng lại trước ngựa của hắn, ngẩng đầu nói. Phu quân còn lời gì dặn dò sao? Đứng gần lại chút, giọng nói của Tạ Đĩnh có chút khàn khàn. A Yên ngoan ngoãn tiến lại gần, thậm chí còn kiễng chân, nghiêng đầu lắng nghe lời dặn dò của hắn trước lúc chia tay. Ai ngờ Tạ Đĩnh chẳng nói gì, chỉ dùng hai ngón tay niết lấy má nàng, nhẹ nhàng chỉnh lại. Sau đó, hắn không hề báo trước mà cúi người xuống, Giữa thanh thiên bạch nhật, nặng nề hôn lên môi nàng. Buổi sớm mùa xuân vẫn còn se lạnh, ngón tay vừa chạm qua chuôi kiếm lạnh lẽo, môi của hắn lại nóng rực như thiêu đốt, bất chấp mọi ánh mắt nhìn chăm chăm, cứ thế dán lên đôi môi mềm mại của nàng. A Yên gần như cứng đờ trong khoảnh khắc ấy, gió lướt qua mặt đất, cuốn lên vạt áo như mây, lay động những sợi tóc mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ mặc bộ váy áo diễm lệ, dáng người thon thả khi kiễng chân, với bộ áo giáp đen tuyền của Tạ Đỉnh khi cúi người, trong ánh bình minh mờ ảo giống như trên vách núi treo leo bỗng nhiên nở ra một cành hoa mềm mại. Mà trong đáy mắt Tạ Đỉnh, chỉ có đôi mày và ánh mắt của nàng. Hắn hôn một thoáng lại như rất dài, khi hàng mi của A Yên khẽ run rẩy, cuối cùng cũng buông nàng ra. Rồi đột ngột quay ngựa, ra lệnh xuất phát. Cách chương.